chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, nữ tiếp viên hàng không là cái nam nhân. Tẩu tử, lão đại lên phi cơ chưa có. Trong điện thoại, Quân Thiên Túy thanh âm có chút lo lắng. Lão đại, ai là ngươi lão đại? Lâm Thi Nghiên lại là hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng không nhận ra Quân Thiên Túy. Cũng là Vương Đại Đông. Quân Thiên Túy nói. Há, phía trên, máy bay đã cất cánh. Xin hỏi ngươi là? Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị hỏi đối phương là ai. Điện thoại lại cúp máy. Thực kết quả này Quân Thiên Túy đã sớm đoán được. Bởi vì hắn đánh qua Vương Đại Đông điện thoại là tắt máy, cho nên mới nghĩ đến cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Lấy địa ngục năng lực tình báo, phải lấy được Lâm Thi Nghiên điện thoại cũng không khó. Yên tâm đi tiểu túy quỷ, lão đại không có việc gì. Bất Tử Thiên Vương thản nhiên nói, mặc kệ là thế lực nào, có thể làm bị thương Vương Đại Đông khả năng cũng không lớn. Cho dù là trên không trung, ếch, ta đều quên lão đại đã lạc ẩn thế cấp. Quân Thiên Túy tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở phào, vẫn là thánh giả thời điểm, Vương Đại Đông thì đã từng không dù nhảy phi cơ. Tuy nhiên sau cùng bị thương nặng, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi hiện tại lạc ẩn thế cấp, coi như máy bay ở giữa không trung nổ tung, Vương Đại Đông cũng là có thể sứt chỉ. Quân Thiên Túy đương nhiên sẽ không quan tâm đạp chết sống. Hắn quan tâm, chỉ là Vương Đại Đông mà thôi. Tiểu thư, xin hỏi ngươi cần gì đồ uống? Trên máy bay, Vương Đại Đông ngay tại híp mắt ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nghe được một trận êm tai âm thanh vang lên. Cà phê, cảm ơn, đạp mặt mỉm cười nói ra. Ăn mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không ngược lại tốt một ly cà phê đưa cho đạp. Không thể không nói, Daph 10 phần yêu nhã, thì liền uống cà phê thời điểm đều vô cùng yêu nhã. Một cái tay kéo lấy chén cà phê dưới đáy, một cái tay nắm chén cà phê, môi đỏ bí mật, thuần hương cà phê sắp bị đưa vào rượu môi bên trong. Chờ một chút, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên quát bảo ngưng lại Daph. Làm sao? Daph nghiêng đầu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không trả lời đáp. Ánh mắt rơi tại nữ tiếp viên hàng không trên thân. Chỉ gặp lúc này nữ tiếp viên hàng không biểu lộ hơi có chút khẩn trương. Nắm xe đẩy nắm tay tay cũng nắm rất gấp. Lần thứ nhất lên phi cơ a. Trọn vẹn nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không nhìn vài giây đồng hồ. Vương Đại Đông mới cười ha hả hỏi. Là, tiên sinh, nữ tiếp viên hàng không có chút co quáp nói ra, gặp Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Nữ tiếp viên hàng không cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, sau đó đẩy xe đẩy nhỏ đi. Daph có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết nàng lần thứ nhất lên phi cơ? Thực nàng không phải lần đầu tiên lên phi cơ, nàng chỉ là lần đầu tiên làm nữ tiếp viên hàng không lên phi cơ. Vương Đại Đông cười trả lời, vì cái gì nói như vậy? Daph thả ra trong tay cà phê. Daph cử động, để chính đang vì hắn lữ khách đưa đồ uống nữ tiếp viên hàng không chân mày hơi nhíu lại đến. Nhưng nàng cũng không có nhìn về phía lông mày phiên. Bởi vì a, nàng là cái nam nhân a. Nếu là nam nhân, tự nhiên là không thể để cho nữ tiếp viên hàng không. Vương Đại Đông híp mắt nhỏ giọng nói ra. Nam nhân, Daph càng thêm nghi hoặc, vừa mới tên kia nữ tiếp viên hàng không, rõ ràng là nữ nhân, mà lại, coi như đối phương thật là một cái nam nhân, Vương Đại Đông lại là làm sao thấy được đâu. Xác thực, nữ tiếp viên hàng không theo bề ngoài thậm chí thanh âm, đều cùng nữ nhân giống như đúc, da thịt trắng tích tinh tế tỉ mỉ, thanh âm tai mát, thì liền hầu kết đều không có. Nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương tính chân thực đừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, tên kia quần, trong đũng quần có súng a. Vương Đại Đông là làm sao biết đâu? Đương nhiên là nhìn ra, nếu như tên kia, nữ tiếp viên hàng không, không là nam nhân. Tuyệt đối là một tuyệt sắc mỹ nữ, cho nên một lên phi cơ, Vương Đại Đông liền bắt đầu lưu ý nàng. Nhưng mà, đi qua thời gian dài quan sát, Vương Đại Đông phát hiện, tên kia, nữ tiếp viên hàng không, thực là cái nam nhân. Nam nhân có thể trang nữ nhân, thậm chí nếu như trang nữ nhân thời gian đủ dài, thật có thể lấy giả làm giả, thật đến liền chính hắn đều cảm thấy mình là nữ nhân. Nhưng cũng tiếc là, nam nhân thủy chung là nam nhân, cũng là trang giống như, cũng không có khả năng cùng thật nữ nhân giống như đúc. Về phần đối phương tại sao muốn giả gái đâu, vấn đề này thì không dễ đoán. Dù sao Vương Đại Đông cũng không có tính toán trong lòng. Đoán không được ý đồ đối phương, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không để Daft tùy ý uống xong đối phương cho nàng cà phê. Ta có chút khát nước, có thể để cho ta uống sao? Vương Đại Đông chỉ Daft chén cà phê nói ra. Daft gật gật đầu, đem chén cà phê đưa tới. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ, chính là uống một ngụm. Nhưng cũng không có nuốt xuống, coi như hắn là ẩn thế cấp, cũng tuyệt không dám xem thường. Phổ thông độc dược đối thánh giả đều không có tác dụng gì. Có thể cũng không có nghĩa là liền không có độc dược đối ẩn thế cấp hữu dụng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ tới nói, anh túc độc liền có thể đánh ngã ẩn thế cấp. Tuy nhiên không có khả năng muốn ẩn thế cấp mạnh, nhưng bị đánh ngã cùng bị xử lý, cả hai hiệu quả là một dạng. Còn có Minh Hà chế tạo ra độc tố, vậy mà có thể cho nội lực không cách nào vận chuyển. Bất quá, một phen sau khi kiểm tra, Vương Đại Đông phát hiện, đây chính là phổ thông cà phê. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Vương Đại Đông đem cà phê tất cả đều uống vào. Thời gian chậm rãi qua đi, sau mấy tiếng, máy bay bay ra Hoa Hạ, xuất hiện ở trên biển hư không, mấy giờ đều bình an vô sự, muốn đến hẳn là cũng sẽ không lại ra cái vấn đề lớn gì. Vương Đại Đông cảnh giác cũng trầm tĩnh lại. Trong lúc đó, Daft đi nhà cầu, Daft vừa mới tiến nhà vệ sinh, chính là bị người che miệng lại. Theo nhà vệ sinh tấm gương, Daft nhìn đến, che miệng nàng lại người kia vừa vặn cũng là tên kia nữ tiếp viên hàng không. Người tốt nhất đừng kêu, nếu không ta lập tức mở ra ngươi cổ. Nữ tiếp viên hàng không ngữ khí âm lãnh nói ra, trong tay nắm một khối đào từ chén toái phiến. Lúc này, Daft rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Cái này nữ tiếp viên hàng không, thật là cái nam nhân. Bởi vì nàng cảm giác được sau lưng có đồ đè vào nàng bờ mông. Daft nhanh chóng gật đầu, ra hiệu chính mình không biết gọi. Nữ tiếp viên hàng không cuối cùng buông ra che Daft miệng tay. Nhưng trong tay gốm sứ toái phiến, nhưng là đúng chuẩn Daft trắng như tuyết cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Daft có chút hoảng sợ hỏi. Rất đơn giản, ta hỏi ngươi vấn đề. Nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta liền bỏ qua ngươi. Nếu là không hài lòng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi hỏi đi, Daft cố tự chấn định. Bạo quân phải cùng ngươi đã gặp mặt đi. Hắn tại trong hiện thực là thân phận gì? Nữ tiếp viên hàng không mặt gần như sắp muốn tiến đến Daft trên mặt. Ta không biết bạo quân. Vậy cũng không biết hắn tại trong hiện thực là thân phận gì. Daft nói là lời nói thật, nàng xác thực không biết bạo quân là ai, cũng không biết bạo quân tại trong hiện thực thân phận. Không nói đúng không? Không quan hệ, dù sao ta nhiệm vụ cũng chỉ là giết ngươi mà thôi. Bất quá trước lúc này, ngược lại là có thể thật tốt hưởng thụ một phen. Nữ tiếp viên hàng không khóe miệng hiện lên một vệt tà tà ý cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.